Trẫm chưa thấy cho rõ ràng, đã rơi dụng cả thế này, có đáng tức giận hay không? Quay vào trong điện, tiệc yến thưởng hoa đã bày xong hàng hàng lối lối chỉnh tề, hai bên là bọn nhạc công với những đàn sáo xanh phách thật là đầy đủ, như chẳng biết đến Hoa Quỳnh đã tan tác hết cuốn theo cả nỗi vui thưởng ngoạn của mọi người. Dượng Đế thấy quang cảnh này, lòng càng giận dữ quát. Nào có phải gió thổi dụng đâu, mà chính là yêu quái càn rỡ, không muốn cho trẫm xem. Hãy đem chặt ngay đi, để làm gì cho thêm tức tối trong lòng. Liền truyền chỉ đốn cây, các phu nhân đều khuyên can, Hoa Quỳnh khắp trong thiên hạ chỉ có mỗi một cây này, xin giữ lại, sang năm có hoa sẽ lại ngự lãm, nếu đốn đi sợ mất giống. Dượng Đế vẫn chưa nguôi, trẫm đường đường ở ngôi thiên tử, mà còn không được xem, thì giữ lại cho ai xem. Năm nay mà còn thế, trông mong gì sang năm, nếu dẫu có tuyệt chủng đi nữa, cũng chẳng can gì. Rồi cứ truyền chặt cây. Bọn thái giám không dám trái mệnh, vội dùng kim qua phủ việt nhất loạt chém đầu cây, bởi vậy sau này thế gian hết giống hoa này, một cành, một mầm nhỏ cũng chẳng còn. Dượng Đế chẳng buồn dự tiệc rượu, lập tức cùng Tiêu Hậu lên xe rồng, cùng các phu nhân trở về Ngự Uyển ngay. Dượng Đế nói với Tiêu Hậu, trẫm cùng Hoàng hậu xuống thuyền rồng, ngự chơi chín khúc hồ đã có nên chăng? Tiêu Hậu thưa, cảnh trời trong xanh, mặt hồ sắc núi, thật đáng nên xem lắm. Dượng Đế liền sai Tả Hữu bày yến tiệc trên thuyền rồng, dạo chơi trên chín đoạn hồ mới đào, còn bọn cung nữ đi theo đều cho trở về Ngự Uyển trước. Dượng Đế Tiêu Hậu cùng các phu nhân xuống thuyền rồng, vừa uống rượu vừa ngắm cảnh, bên chèo bên trống, chơi đến nửa ngày trời, mới nguôi hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dượng Đế lệnh ghé thuyền lên bờ, tất cả lại lên kiệu, lên xe rồng, đi về phía cầu đá lớn, lúc này là thượng tuần tháng tư, đã thấy trăng nhú nửa vành long lanh trên mặt nước. Xe lên tới mặt cầu, cầu vừa cao vừa rộng, đều lát bằng đá trắng vừa bóng vừa sạch như luôn được lau chùi, hai bên đại thụ rủ bóng, dưới cầu cá vàng đủ màu nhởn nhơ bơi thấp thoáng dưới ánh trăng. Dượng Đế bởi chuyện Hoa Quỳnh dụng sạch trong lòng vẫn phiền muộn chưa nguôi, nay thấy cảnh này như được uống một liều thuốc mát mẻ, trong lòng cũng thư thái ít nhiều, lệnh dừng xe rồng, sai đem tới hai cái đôn gấm cùng Tiêu Hậu ngồi, trải đệm gấm khắp mặt cầu cho các phu nhân ngồi, yến tiệc lại bày ngay ra. Dượng Đế dựa vào lan can cầu cùng các phu nhân vừa cười nói vừa uống rượu, Tần phu nhân cất tiếng. Chỗ này thật đẹp, đúng là cảnh cầu đá liễu rũ, hơn hẳn cảnh buổi ngày. Tiêu Hậu hỏi, cầu này tên là cầu gì? Dượng Đế đáp, chưa có tên, hạ phu nhân thưa, bệ hạ sao không nhân đêm nay, đặt cho cầu này một cái tên, lưu lại cho đời sau một chuyện lý thú. Dượng Đế đáp, việc này cũng hay đấy, rồi cúi đầu nghĩ ngợi, nhìn quanh đếm xem bao nhiêu người, nói. Cảnh vật vì có người mà càng đẹp, cổ nhân có Thất Hiền Hương, Ngũ Lão Đường, đều là lấy số người mà đặt tên. Này trẫm cùng Hoàng hậu, với 15 phu nhân, cộng thêm Quý Nhi, Bảo Nhi, Giáng Tiên, Giã Nhi, Hạnh Nương, Thỏa Nương, Nguyệt Tân 7 người nữa, là có 24 người đây, vậy nên đặt cho cầu này tên là Nhị Thập Tứ Kiều, chẳng phải không hay sao? Mọi người đều hân hoan thưa. Chấm, Nhị Thập Tứ Kiều, hay quá. Thế cũng đủ biết bệ hạ nghĩ thật sâu xa, thật rộng lớn. Rót rượu dâng mời, Dượng Đế vô cùng khoan khoái uống liền mấy chén, rồi phán. Trước đây ở viện ảnh văn, trẫm được nghe Hoa phu nhân thổi địch rất là réo rắt, khiến người nghe như ôm sầu ngậm tủi, sao không thổi trẫm nghe? Lương phu nhân thưa, tiếng địch nên nghe từ xa, mới thấy hết vẻ du dương, uyển chuyển. Địch phu nhân tiếp, đêm vừa rồi, ngồi ở viện hạ phu nhân, thiếp nhìn lên điệp lâu nghe Lý phu nhân cùng Hoa phu nhân, một người hát một người thổi địch, cả hai đều tuyệt diệu, càng về cuối lúc thì nghe khắp nơi đều vang tiếng địch, lúc lại như trốn trốn vang tiếng ca, thật là lòng say dạ túy, khoan khoái vô cùng. Tiêu Hậu nói, có những chuyện hay như thế, sao các phu nhân không rủ ta với? Dượng Đế lại hỏi, các khanh hát khúc gì vậy, lời cũ hay lời mới? Hạ phu nhân thưa, đó là do Sa phu nhân gần đây một mình lên cầu nhỏ Ngọc Lăng, nhân đó mà làm, nên từ lời đến ý đều rất hay. Dượng Đế vui mừng hỏi, các khanh ai nhớ không? Đọc cho trẫm nghe xem có thông không nào? Hạ phu nhân bèn đọc, ngày xuân cung vắng, vẳng tiếng đàn, lơ đình kia ai tóc sỗ sàng, lạnh buốt tiếng xanh lầu gác ấy, thì thào, rứt nối, tiếng bay sang, tơ liễu dài dễ vịt, vươn tay cuốn bức màn tiên, gió đông đâu bỗng nổi lên. Lòng vơ vẩn, lần lữa đổi khác dung nhan, tin vời không thấy, lệ khô tràn, thần ngọc y nguyên, điện các này, trăng kia còn đó bóng còn đây, hết dãy núi này, còn dãy khác, xuân đã về, xuân có tỉnh say, trời hè, hè chẳng đổi thay, tơ trời không dối, sầu nay vẫn sầu, sông xuân kéo ngược cách nào, Dượng Đế nghe xong, suýt xoa khen, Sa phu nhân thật đúng là một nữ học sĩ, làm được những tác phẩm toàn bích đến như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.